Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, tiếp tục điên cuồng phát ra. La Mạch album ngày đầu lượng tiêu thụ hoàn toàn chính xác để cho người ta cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Mọi người đều cảm thấy cái này album tuy nhiên độ chú ý không thấp, nhưng ngày đầu tiên có thể bán đi 5-6 ngàn mở đầu cũng đã là rất khó được thành tựu. Không nghĩ tới, hắn ngày đầu tiên thế mà liền bán đi ra 15 ngàn mở đầu. Cái thành tích này là phi thường ra sức. Đúng như lúc trước nói, hiện tại toàn quốc đĩa nhạc nghiệp phổ biến cực kỳ không góp sức. Công ty người mới album chỉ có thể bán một mấy trăm tấm cũng là rất bình thường sự tình. Mà La Mạch ngày đầu tiên thì bán nhiều như vậy album. Nhưng mà này còn là tại hắn trên internet đã trước giờ bán trước hơn 2 vạn tấm album. Những này album cuối cùng thành công đem bán hẳn có thể hơn 2 vạn mở đầu. Cộng lại hắn album tiêu thụ số lượng đã đột phá 3 vạn. Thậm chí rời 4 vạn đều đã rất gần. Công ty cho lần này La Mạch album quyết định mục tiêu là 3 vạn tấm. Người nào nghĩ tới không cẩn thận cái này phát ra ngoài 4 vạn tấm. Trong nháy mắt, công ty trên dưới cũng bắt đầu chấn động. Lý Tú Anh cũng là cao hứng không biết nói cái gì cho phải. Đối với La Mạch mà nói, tại mới vừa nhận được tin tức về sau, hắn tại đám người trước mặt lộ vẻ rất tỉnh táo. Tựa hồ cái thành tích này cũng không thể để cho hắn rất hài lòng. Nhưng là tại một người thời điểm, hắn cũng nắm chặt quyền đầu hung hăng quơ mấy lần. Cái này album tiêu thụ thật sự là quá cho lực. Ngày đầu tiên liền có thể bán đi nhiều như vậy. Phải biết, Châu Kiệt Luân trước đây ít năm là Á Châu đĩa nhạc nghiệp đại thiên vương. Mà hắn gần đây một tấm album ta bề bộn nhiều việc ngày đầu lượng tiêu thụ. Tuy nhiên cũng chỉ là 7 vạn tấm. La Mạch cùng Châu Kiệt Luân, tại âm nhạc phía trên thành tựu, đó là hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng hắn ngày đầu album có thể bán ra đi nhiều như vậy, thật sự là ngoài mọi người đoán trước. La Mạch trận đầu ký thụ hội ở kinh thành Tây Đơn bức tranh cao ốc tiến hành. Trận này ký thụ hội tại La Mạch album lượng tiêu thụ chính lửa thời điểm rèn sắt khi còn nóng. Với lại fan rất nhiều. Làm La Mạch đi tới ký thụ địa điểm thời điểm, phát hiện hắn fan liếc một chút lại có loại trông không đến đầu cảm giác. Tại dạng này người ta tấp nập tình huống bên trong, La Mạch là đau nhức đồng thời vui vẻ. Vui sướng là hắn mới có thể có nhiều như vậy fan hỗ trợ. Hắn cái này album số liệu nhất định sẽ càng đẹp mắt. Đau là hắn hôm nay không biết đến viết bao nhiêu chữ rồi. Hôm nay ký thụ hội, bởi vì người tới quá nhiều, cho nên trên cơ bản đều sẽ để cho đám fan hâm mộ xếp hàng từng cái đến. Rất nhiều fan đã mua qua một tấm La Mạch album rồi, nhưng hôm nay vẫn là sẽ tới lại mua một tấm. Dù sao cả hai là không giống. Hiện tại tìm đến La Mạch ký thụ, vậy khẳng định vẫn là càng tốt hơn một chút. Dưới tình huống như vậy, La Mạch ký mấy giờ mới miễn cưỡng hoàn thành trận này ký thụ. Ngày nọ buổi chiều hắn hết thảy ký thụ đi ra 265 bảy tấm album. Cái số này rất không tệ. La Mạch lần này ký thụ lại cho hắn album lượng tiêu thụ tăng lên một trang nổi bật. Sau đó mấy ngày, La Mạch tại dự định tốt ký thụ thành thị bên trong bay tới bay lui. Cuối cùng hoàn thành một vòng ký thụ. Một vòng này ký thụ hạ xuống, bán được tốt nhất lại là Xuân Thành. Hắn ở nơi đó ký thụ 4, 1, 8, 7 tấm album. Rất nhiều địa phương thực thể cửa hàng bán. Còn có La Mạch đích thân ký thụ tiến hành song song đem bán bên trong. La Mạch album lượng tiêu thụ phi thường thoải mái mà đột phá 8 vạn tấm. Cái này album lượng tiêu thụ thật để cho rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Các loại các dạng bình luận đập vào mặt kinh thành vãn báo, La Mạch album mới cho người ta một rất lớn kinh hỉ, với lại cũng là một ngoài ý muốn, bởi vì hắn không chỉ có là đĩa nhạc người mới, hơn nữa còn là theo diễn viên nhảy đến tới bên này. Đang hát phiến nghiệp kinh tế đình trệ hôm nay, La Mạch mang tới là hồi lâu không thấy tin tức tốt. Đĩa nhạc nghiệp cũng theo đó mà có máu mới. La Mạch lần này khóa giới xem như thành công. Đấu Dương Âm Nhạc Võng You Exist In Me xong, trong tiếng hát của anh cho mọi người mang tới là một loại mới tinh thể nghiệm cùng một lần mãnh liệt thính giác trùng kích. La Mạch nương tựa theo hắn tự biên từ hát ca khúc chất lượng. Hoàn thành rất nhiều ca sĩ chỉ có thể ngưỡng vọng sự tình. Lần này, hắn làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. La Mạch vượt mức hoàn thành album tiêu thụ nhiệm vụ. Chỉ bất quá, La Mạch album tiêu thụ rất nhanh liền đạt tới trình độ này. Đó cũng là rất nhiều người đều có thể đoán trước lấy được. Dù sao, La Mạch mấy bài hát đang đánh bảng thời điểm, bài danh thật quá cao. Cái này mang đến cho hắn nhiều vô cùng nhân khí. Mà Hoa Nghị huynh đệ tại album đem bán trước đó đối với La Mạch tuyên truyền cũng đạt tới phô thiên cái địa trình độ. Thế là, ở nơi này hai người ảnh hưởng dưới, La Mạch album lượng tiêu thụ rất không tệ. Nhưng là qua trước 2 tuần về sau, hắn album tiêu thụ tốc độ hạ xuống, cũng bày biện ra một tiến triển cực nhanh cảm giác tới. Cứ như vậy, La Mạch album lượng tiêu thụ đột phá 8 vạn tấm tốc độ thật nhanh. Dùng 2 tuần nhiều một chút, thế nhưng là hắn album lượng tiêu thụ đột phá 10 vạn tấm liền xài 1 tháng. Sau đó, La Mạch album lượng tiêu thụ tại đột phá 10 vạn tấm về sau, cơ hồ từ từ yên tĩnh lại rồi. Album tiêu thụ tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Bất quá, cho dù là dạng này, đến năm 2008 ngày mùng 1 tháng 1 thời điểm, La Mạch You Exist In Me song trong tiếng hát của anh lượng tiêu thụ vẫn là đạt tới 125.128 trên số liệu. Đây là thực sự, không có trộn lẫn một tơ một hào trình độ số liệu. La Mạch cái này album đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu. Có một cái hoàn mỹ mở đầu lại không có một cái hoàn mỹ kết cục. Điểm ấy để cho người ta cảm thấy rất thất vọng. Nhưng La Mạch bản thân lại không có quá lớn cảm giác. Dù sao hắn đến bên này ca hát, càng nhiều hơn chính là bắt đầu tại một ý tưởng đột phát. Là một loại Lý Tú Anh an bài. Có rất lớn chơi phiếu tính chất. Hiện tại, hắn có thể đang chơi phiếu thời điểm thu hoạch được cao như vậy thành tựu. Đây hoàn toàn cũng là một lần ngoài ý muốn. Tại hắn mấy trận ký thụ hội cơ bản sau khi hoàn thành, La Mạch công tác trọng tâm cũng một lần nữa chuyển rời về đến mình diễn nghệ sự nghiệp bên trên. Nơi này là hắn làm giàu địa phương, cũng là hắn về sau muốn luôn luôn thực tiễn đường. La Mạch đương nhiên sẽ đem mình công tác trọng tâm trên cơ bản toàn bộ để ở chỗ này. Tại La Mạch cho Trần Giai Thượng gửi một phong email sau ngày thứ hai, hắn nhận được Trần Giai Thượng hồi tín. Cái này phong hồi tín La Mạch biết rõ hẳn là Trần Giai Thượng tự mình viết tự mình phát. Bởi vì thượng diện có rất nhiều người Hồng Kông dùng từ thói quen. Bản này hồi phục email số lượng từ cũng không ít. Có hơn 2.000. Cũng hẳn là bỏ ra một phen thời gian đi viết. Tuy nhiên cùng La Mạch 8.000 chữ so ra không coi là nhiều. Nhưng cả hai tính chất khác biệt. Mình cần cực kỳ tường tận. Hắn hồi phục La Mạch. Đương nhiên cũng không cần như vậy tường tận rồi. La Mạch thu đến email, mau đánh khai nhìn lại, hy vọng có thể thấy cái gì phấn chấn lòng người tin tức tốt. Bất quá, xem hết cái này một phong email, nhất định La Mạch vẫn có chút thất vọng. Bởi vì, Trần Giai Thượng ở nơi này phong email hồi phục bên trong phi thường khách khí. Dùng từ, tựa hồ cũng rất tốt cân nhắc đến La Mạch tâm thái. Cũng chỉ hắn đối với họa bì cùng cái kia vai tuồng hiểu một chút có mình đáp lại. Đại bộ phận đồng ý La Mạch lý giải. Đương nhiên cũng ở đây vài chỗ đối với La Mạch đưa ra một chút đề nghị của mình. Nhìn thấy những này đề nghị thời điểm, La Mạch biết mình vẫn rất có hy vọng. Không phải vậy, người ta căn bản không có tất yếu cho mình đề nghị dù sao lại không diễn. Cho xây đề nghị làm gì? Dù sao, có hy vọng. Muốn nỗ lực, La Mạch cũng làm tốt tiếp tục tranh thủ chuẩn bị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.